Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1185, về chuyện đại tiểu thư, góc truyện audio.com, vốn dĩ theo kế hoạch của Điền Long là ép Tôn Khiết gọi cho Dương Minh, diễn lại trò cũ, nghĩ biện pháp lừa Dương Minh đến đây, sau đó một mẻ lưới bắt hết cả bọn. Nhưng mà với tính cách của Tôn Khiết, khả năng này rất là nhỏ, bởi vì Tôn Khiết không phải là loại người dễ nghe lời, kêu nàng gọi điện cho Dương Minh để lừa Dương Minh đến đây, sợ rằng không được. Rất có thể, mọi chuyện sẽ có kết quả như vậy, Tôn Khiết sẽ kêu Dương Minh ngàn vạn lần đừng đến đây, hoặc có lẽ sẽ nói cái gì đó bất lợi với Điền Long. Nếu như vậy thì không bằng tự mình Điền Long gọi cho Dương Minh, nói cho hắn biết Tôn Khiết đang ở trong tay mình, hẹn hắn đến đây để gặp mặt còn tốt hơn. Chỉ là, như vậy phải nhìn xem Dương Minh có thật sự quan tâm đến Tôn Khiết hay không, và cái này khá là mạo hiểm. Điền Long cho đến bây giờ vẫn chưa dám áp dụng kế hoạch này, chỉ khi nào xác định 100% rằng Dương Minh vô cùng quan tâm đến Tôn Khiết thì mới dám sử dụng biện pháp này mà thôi. Nơi ở của Tung, nằm ở phía tây khu biệt thự Hoa Thương, đây là một khu biệt thự cùng loại, nhưng mà loại không có các kiến trúc cao cấp, không có vườn hoa cây cảnh hay là sân chơi ABC gì cả, chỉ là biệt thự và biệt thự có thể nói là xây dựng dành cho những kẻ có tiền. Khu biệt thự Christopher Hill này xây dựng tương đối tốt, Tom mua được nó từ trong tay của một người kinh doanh, bên trong đã được lắp đặt thiết bị thỏa đáng, các đồ dùng cũn. Gờ rất đầy đủ, rất thích hợp cho một người như Tom đến ở, không cần mang hành lý, không cần chuẩn bị, không cần phải thu dọn gì cả. Biệt thự rất lớn, giá cả đương nhiên là không rẻ, nhưng mà Tom không thiếu tiền, làm một sát thủ, ông ta cũng đã có tài sản riêng trị giá lên đến hàng tỷ đô la, cũng phù hợp với tính chất của nghề nghiệp, nhưng mà ông ta không kết hôn, cũng không được phép có người thân gia quyến gì cả, cho nên, đống tiền này ông ta cũng không bên nên xài thế nào. Đối với Tom mà nói tiền chỉ là một thứ đồ vật mà thôi, sứ mạng duy nhất của ông ta chính là trung thành với tổ chức, trung thành với Hồ Điệp gia tộc. Cho nên Tung không chút đau lòng khi bỏ tiền ra mua một cái biệt thự ở đây. Còn người bán cái biệt thự này, lúc này nhìn thấy Tung ăn mặc rất bình thường, không có vẻ gì giống người có tiền, còn tưởng rằng ông ta chỉ tùy tiện hỏi vớ vẩn, cho nên cũng nói ra một cái giá tương đối thấp. Không ngờ rằng Tung trực tiếp gật đầu, kêu người bán dẫn đi coi bên trong biệt thự một vòng, rồi sau đó đi chuyển khoản, ngay cả mí mắt cũng không nhăn một cái. Người bán lúc này mới hiểu được thì ra đối phương đang giả vờ, xem ra còn giàu hơn cả mình nữa. Người bán đã có chút hối hận vì đã đưa ra cái giá thấp, nhưng mà cũng bởi vì ông ta muốn ra nước ngoài gấp, cũng không phải bán nhà đến kiếm tiền, cho nên có thể gặp được một người mua sảng khoái như Tung cũng không muốn làm khó dễ. Phòng bên trong biệt thự rất nhiều, tùy tiện cũng có thể chuẩn bị cho Vương Khắc Tiến một phòng ngủ. Đại sư thúc có chuyện gì cần phân phó? Vương Khắc Tiến hỏi. Không có gì, con cứ đi nghỉ trước đi, để ta gọi cho gia chủ báo cáo, Tung khoát tay nói. Vâng, đại sư thúc con về nghỉ trước. Vương Khắc Tiến biết lúc mà Tung gọi điện cần phải tránh mặt một chút, vì thế xoay người đi lên lầu trở về phòng của mình. Còn Tung, ở dưới gọi điện cho quản gia bên trong Mộc gia tộc. Gia chủ Vương Tung Sơn sẽ không bao giờ trực tiếp nghe điện. Góc truyện audio.com, thoại, bởi vì ông ta còn có nhiều việc phải giải quyết cho nên Mộc quản gia sẽ là người tiếp điện thoại thay cho Vương Tung Sơn. Mộc quản gia, là tôi, Tung sau khi điện thoại được chuyển, Tung liền nói. Là Tung à, đã lâu rồi không liên hệ. Thế nào, có chuyện gì quan trọng sao? Có phải là về tiểu thư hay không? Đối với việc Tum gọi đến, Mộc quản gia đương nhiên là không dám chậm trễ, bởi vì chuyện liên quan đến đại tiểu thư cho nên rất là quan trọng. Lão gia nghỉ ngơi chưa? Tôi có chuyện muốn nói, Tum hỏi. Vẫn chưa, tôi chuyển giúp ông. Mộc quản gia cũng không hỏi nhiều, bởi vì cũng biết nhiệm vụ của Tum tương đối đặc biệt, có một số việc đúng là cần phải tự mình thương lượng với gia chủ mới quyết 9G5NS được. Mộc quản gia cũng không thể làm chủ thay cho Vương Tiếu Yên được. Tốt, Tung cũng vô cùng cung kính với Mộc quản gia, tuy rằng Mộc quản gia không có quyền lực thực tế trong tổ chức sát thủ, nhưng mà cũng là một trong số ít những người thân tín B.N. cạnh lão gia chủ. Một lát sau, điện thoại được chuyển, bên kia điện thoại liền vang lên giọng nói của Vương Tung Sơn. Tung, có chuyện gì sao? Lão gia, là như vậy, Tung vội nói. Vương Khắc Tiến đến Tùng Giang để chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu ám sát của hắn là Dương Minh. Vương Tung Sơn lập tức giật mình hỏi. Dương Minh mà ông nói là bạn trai của Yên Yên. Đúng vậy, nhiệm vụ có nói rõ, thuê Vương Khắc Tiến giết chết Dương Minh, đồng thời giết chết bạn gái của hắn, Tôm giải thích. Mà lúc Vương Khắc Tiến xuất hiện, Dương Minh đang đi cùng với đại tiểu thư, cho nên Vương Khắc Tiến liền ra tay. À, hắn ra tay, vậy Yên Yên thế nào? Có bị thương hay không? Vương Tung Sơn vừa nghe Vương Khắc Tiến ra tay, liền gấp gáp hỏi. Nhưng mà sau khi hỏi xong, cũng không chờ Tôm trả lời, liền cười tự giễu nói. Ha ha, ông xem kia, tôi thật là sốt ruột, có Dương Minh ở bên cạnh Yên Yên, Yên Yên làm sao mà có chuyện được. Nếu không thì Phương lão tử cũng sẽ uổng công được gọi là vua sát thủ. Dương Minh không có ra tay, mà đích thân tiểu thư ra tay, nhưng mà trong lúc nguy hiểm, tôi và Dương Minh chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, đại tiểu thư xuất ra điệp vũ vì bộ tung nói. Vương Tung Sơn nghe đến đây, mở to hai mắt ra hỏi. Ông nói Yên Yên xuất ra tuyệt học điệp vũ vì bộ. Điều này sao có thể? Lúc trước nó chỉ mới học có vài ngày liền bỏ, tại sao lại đột nhiên xuất ra được? Tôi cũng không hiểu, Tung lắc đầu nói. Lúc đó tôi cũng ở bên cạnh nhìn tiểu thư luyện tập, hết lần này đến lần khác đều không xuất ra được. Rất có thể là trong tình thế cấp bách có đột phá chăng? Hẳn là như vậy, nhưng mà Yên Yên không sao thì tốt rồi. Vương Tung Sơn thở dài nói. Thằng nhóc Vương Khắc Tiến này cũng dám ra tay thật, ngay cả đồ đệ của vua sát thủ mà cũng dám trêu chọc. Đúng vậy, mạng của thằng nhóc này cũng lớn, nếu như lúc đó không phải tiểu thư ra tay, mà Dương Minh trực tiếp ra tay thì phỏng chừng bây giờ nó đã tôm cười khổ nói. Tôi cũng không phải là đối thủ của Dương Minh, đồ đệ của Phương lão đầu đương nhiên là phải có trình rồi, nhưng mà không sao, tôi lập tức sẽ được hơn hắn. Vương Tung Sơn cười vui vẻ nói, trong đầu của Tung xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, cũng mà cũng không dám hỏi. Chờ sau khi Yên Yên và Dương Minh sinh cho tôi một đứa cháu, ha ha ha, lúc đó tôi sẽ là ông ngoại của vua sát thủ đời sau, Hồ Điệp gia tộc sẽ thật sự trở thành đệ nhất thế giới. Vương Tung Sơn không nhịn được cười rộ lên, bởi vì Tung là một góc truyện audio.com, thành viên của gia tộc, cho nên Vương Tung Sơn cũng không cần phải ra vẻ hay giấu giếm gì cả, mà những tin tức này Tung cũng đã biết rồi. Tung bó tay, đang muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống không nói nữa. Ông ta muốn nói rằng, sợ đến lúc đó Hồ Điệp gia tộc không còn mang họ Vương nữa rồi, nhưng mà ông ta không muốn đả kích niềm vui của Vương Tung Sơn cho nên mới im lặng. Và Quy, ồ, lão gia, bây giờ Vương Khắc Tiến đang ở chỗ tôi cũng chuẩn bị dạy dỗ nó một chút, nó là người nổi bật nhất trong đám đồ đệ đời thứ ba. Tôm nói, cái này không cần thành vấn đề, để cho nó ở Tùng Giang luôn đi, không cần trở về. Vương Tung Sơn trực tiếp đáp ứng, đối với chuyện trong tổ chức ông ta cũng tương đối tin tưởng Tôm, cho nên với ý kiến của Tôm, chỉ cần là hợp lý, Vương Tung Sơn sẽ không can thiệp. Còn có một chuyện, lần này Vương Khắc Tiến đến Tùng Giang, là để ám sát hai lão đại hắc đạo tại địa phương. Nhưng mà hai người này đều là bạn của Dương Minh, tiểu thư cũng quen biết họ, cho nên Dương Minh đã ngăn cản rồi, sau đó tôi cũng kêu Vương Khắc Tiến hủy bỏ nhiệm vụ, Tung nói. Đều quen biết cả, vậy hủy bỏ đi. Vương Tung Sơn nói, Tung, ông làm rất tốt, có một số việc ông tự mình quyết định cũng được rồi. Vâng, lão gia, Tung đáp, quan hệ của Yên Yên và Dương Minh thế nào rồi? Nghe lần trước ông nói, hai đứa đi ra ngoài du lịch. Vương Tung Sơn hỏi, quan hệ của hai người thoạt nhìn không tệ, tiểu thư hẳn là đã yêu Dương Minh rồi, chỉ là không thể giữ riêng hắn được, Tung nói. Bởi vì Dương Minh còn có cuộc sống riêng của hắn, cái này không phải là chuyện đáng ngại, Yên Yên cũng không nói ra, thì tôi cũng không có biện pháp can thiệp, dù sao thì người ta cũng là vua sát thủ, môn đăng hộ đối với chúng ta, nếu như mà nói rõ ra, thì chúng ta là kém người ta, cho nên việc này không cần lo lắng, để Yên Yên tự xử lý là được. Vương Tung Sơn tương đối cởi mở, thật ra cái này cũng là từ đời trước mà ra. Chuyện là như thế này, ngày xưa cũng không xưa lắm, cái thời gian mà Phương Thiên làm mưa làm gió trong giới sát thủ, thì lúc đó cha của Vương Tung Sơn đã muốn gả em gái của Vương Tung Sơn cho Phương Thiên, chỉ là Phương Thiên không chịu, mà cha của Vương Tung Sơn cũng nói rõ rằng, cho phép Phương Thiên cưới vợ khác bên ngoài, chỉ là thái độ làm người của Phương Thiên khá là cố chấp, cho nên mới tạo thành bi kịch một đời, nhưng mà vô tình tạo thành quy tắc như thế. Nói cách khác, cho dù Vương Tung Sơn là gia chủ của Hồ Điệp gia tộc cũng không thể nào quản được Dương Minh bên ngoài có bao nhiêu vợ, bởi vì chỉ cần Vương Tiếu Yên đồng ý thì ông ta không có quyền lên tiếng. Yên Yên không phát hiện ra sự tồn tại của ông chứ? Vương Tung Sơn nói xong lại hỏi, cái này thì không có, nhưng mà Dương Minh hẳn là đã phát hiện, đoán được tôi đang âm thầm bảo vệ cho tiểu thư, chỉ là không muốn nói ra thôi, Tung nói. Với năng lực phản ứng và độ nhạy cảm của Dương Minh, hẳn là đã nhận ra sự tồn tại của Tung, ít nhất là Tung nghĩ như vậy thôi. Ồ, Dương Minh có thể nhận thấy ông? Vương Tung Sơn nghe xong, lại hỏi. Vậy hắn có đem chuyện của ông nói cho Phương lão đầu nghe không? Không biết Phương lão đầu có đem thân phận của chúng ta nói cho Dương Minh nghe không? Nếu như mà nói ra rồi thì không thú vị nữa. Cái này hẳn là vẫn chưa. Tôm suy nghĩ một chút rồi nói, Dương Minh hẳn là không biết chúng ta là người của Hồ Điệp gia tộc, ngay cả tiểu thư cũng không nói qua. Vậy thì tốt rồi, vậy, góc truyện audio.com, thì tốt rồi, ha ha, tôi thật sự muốn nhìn xem, cái ngày mà Yên Yên biết được sự thật sẽ có biểu tình gì. Vương Tung Sơn nói đến đây, phá lên cười ầm. Yên Yên muốn đào hôn, chạy đến Tùng Giang, không ngờ lại gặp phải chồng tương lai của nó, lại còn ở chung với nhau nữa chứ. Tùng nghe xong cũng mỉm cười, lần đầu tiên khi ông ta giao thủ với Dương Minh, nhìn thấy tuyệt học độc nhất vô nhị của Dương Minh từ Phương Thiên, cho nên đã hoài nghi Dương Minh. Nếu không ông ta đã sớm chia rẽ Dương Minh và Vương Tiếu Yên rồi. Câu hỏi tiếp theo, Dương Minh đã bem nhau với Tùng khi nào, ở đâu? Mọi thứ vẫn như cũ nhé mũ gạch dưới mũ. Nhiệm vụ của Tùng ở đây tuy rằng là bảo vệ cho Vương Tiếu Yên, nhưng cũng âm thầm giám sát Vương Tiếu Yên, nếu như Vương Tiếu Yên thật sự yêu đương ở đây, thì ông ta sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng mà Tùng cũng âm thầm điều tra Dương Minh, cũng tận mắt nhìn thấy Dương Minh gặp Phương Thiên, vì thế cũng xác định được đây là đồ đệ của vua sát thủ, và cũng là vị hôn phu của tiểu thư. Nói cách khác Tùng và Vương Tung Sơn làm sao mà có khả năng cho phép Vương Tiếu Yên yêu một người con trai xa lạ chứ? Đương nhiên, những cái này Vương Tiếu Yên không biết được rồi, Vương Tiếu Yên cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Tùng, còn tưởng rằng tất cả tình huống bên này cha đều không biết. Vương Tiếu Yên chờ sau khi tổ chức Hắc Hồ Điệp làm ra được thành tích lớn, mới nói với cha về chuyện của Dương Minh, tin rằng cha sẽ không ngăn cản mình đến với Dương Minh nữa. Tôi phỏng chừng, Phương Tiền Bối đã đoán được thân phận của tiểu thư trước khi tiểu thư và Dương Minh ra nước ngoài, hai người đã cùng nhau gặp Phương Tiền Bối có ấn tượng tựa hồ rất tốt với tiểu thư. Tùm nói, hắc hắc Phương lão đầu là một con quỷ, làm sao mà không biết được. Nhất định là đã sớm phát hiện ra. Vương Tùng Sơn nói đến đây, bỗng nhiên giật mình, vội nói. Phương lão đầu khẳng định đã sớm đoán ra rồi, không được tôi phải gọi điện cho ông ta. Lão gia còn chuyện gì cần dặn dò không? Thấy mọi chuyện đã báo cáo xong, Tùng liền hỏi. Không còn gì, được rồi, ông dặn tụi nó, cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem là ai muốn giết Dương Minh và Yên Yên, tự nhiên dám ra tay với con gái bảo bối của tôi, thật sự là hết muốn sống. Vương Tung Sơn lạnh lùng nói, tìm được hắn, cứ việc phái Vương Khắc Tiến đi giết chết hắn. Vâng, lão gia, Tùng vội gật đầu, nhưng mà Vương Tung Sơn cũng không coi người muốn giết Dương Minh và Vương Tiếu Yên ra gì, bởi vì bản thân Vương Tiếu Yên đã không yếu, mà lại có Dương Minh bên cạnh, cho dù không có Dương Minh, cũng còn có Tùng. Cho nên Vương Tung Sơn không chút lo lắng, nhưng mà vẫn kêu Tùng điều tra về người kia. Vương Tung Sơn cúp điện thoại của Tùng, đang chuẩn bị gọi điện cho Phương Thiên, thì đột nhiên ngoài cửa. À truyền đến giọng nói của Mộc quản gia. Lão gia, là tiểu thư gọi đến. Ồ, mau truyền cho tôi. Vương Tung Sơn vừa nghe là Vương Tiếu Yên gọi đến, vội vã nói. Bên trong nhà của Hồ Điệp gia tộc có rất nhiều điện thoại, và có nhiều đường dây, hiển nhiên là hồi nãy Vương Tiếu Yên đã gọi vào đường dây đầu, nhưng thấy máy bận, nên đã gọi vào đường dây khác. Sau khi điện thoại được chuyển, bên kia liền truyền đến giọng nói của Vương Tiếu Yên. Là con, thế nào, ngay cả tiếng cha cũng không gọi. Vương Tung Sơn từ sau khi biết Vương Tiếu Yên ở Tùng Giang có bạn trai là đồ đệ của Phương Thiên, tâm tình cũng trở nên rộng. Góc truyện audio.com, rãi, không còn phát sầu vì chuyện của Vương Tiếu Yên nữa. Cha Vương Tiếu Yên nhàn nhạt nói, Vương Tiếu Yên cũng không biết cha đã biết chuyện của Dương Minh, mà trong lòng của Vương Tiếu Yên vẫn cho rằng, cha là một người lạnh lùng vô tình như cũ. Ha ha, bảo bối Yên Yên, gọi điện thoại cho cha, có chuyện gì không? Vương Tung Sơn cười hỏi, trong tổ chức có một người tên là Vương Khắc Tiến, đến Tùng Giang chấp hành nhiệm vụ, con kêu hắn hủy nhiệm vụ rồi Vương Tiếu Yên nói đến đây, dừng lại một chút. Bởi vì Vương Tiếu Yên biết chuyện của Dương Minh đã không còn giấu được nữa. Cho dù mình không nói, thì Vương Khắc Tiến cũng sẽ báo cáo lại, nếu so sánh giữa nàng và cha, Vương Khắc Tiến khẳng định sẽ chọn cha, chứ không phải phục tùng một tiểu thư như nàng. Mà sau khi Vương Khắc Tiến về gia tộc, khẳng định cũng sẽ báo cáo lại chuyện của mình tại Tùng Giang, và chuyện này sẽ đến lỗ tai của cha. Đến lúc đó, cha khẳng định sẽ cẩn thận hỏi Vương Khắc Tiến, đến Tùng Giang để chấp hành nhiệm vụ gì, vì sao lại phải ra tay với mình, và đến lúc đó Vương Khắc Tiến khẳng định là sẽ thành thật trả lời, nói rằng ám sát Dương Minh và bạn gái của hắn. Cứ như vậy, chuyện của mình và Dương Minh sẽ không thể nào giấu được cha nữa. Cứ như vậy, một thời gian sau cha sẽ tìm đến mình, và mình khẳng định sẽ bị động. Cho nên, Vương Tiếu Yên do dự mãi, quyết định tự mình gọi điện cho cha, nói cho cha biết chuyện của mình và Dương Minh. Mà lúc đó Vương Tiếu Yên cũng đã quyết định sẽ kiên quyết chuyện này luôn. Bất luận là cha nói cái gì, nàng cũng sẽ không rời xa Dương Minh. Nhưng mà làm sao mở miệng với cha đây, cái này quả thật là một vấn đề khó giải quyết. Vương Tiếu Yên gọi điện thoại cho cha, thì đường dây chính bận, gọi lại thì vẫn bận. Gọi vài lần cũng đều là bận, Vương Tiếu Yên cũng đã muốn từ bỏ. Con người là như vậy, nếu đã quyết định làm chuyện gì, thì nhất định phải lập tức làm ngay, cứ để kéo dài thì sẽ sinh ra do dự. Dương Minh, em sợ, Vương Tiếu Yên đặt điện thoại lên bàn, cả người cuộn vào trong lòng Dương Minh, vừa rồi nàng ta đã thương lượng với Dương Minh, Vương Tiếu Yên quyết định sẽ nói với cha về hôn nhân của bản thân mình. Tổ chức Hắc Hồ Điệp phát triển, mọi người đều biết đây là thành tích thân, nhất là lúc này, lạ. Y có thêm sự gia nhập của gia tộc Trác, thực lực của Hắc Hồ Điệp thăng tiến không chỉ một hai cấp, trong tay Vương Tiếu Yên cũng đã có đủ vốn cùng tự tin để nói chuyện với cha. Tuy rằng vẫn chưa đạt được mục tiêu hàng đầu thế giới, nhưng mà Vương Tiếu Yên tin rằng cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhất định có thể thực hiện được. Không phải sợ, đừng quên, trong tay em cũng có cái để nói chuyện, không sao cả. Dương Minh an ủi Vương Tiếu Yên, bây giờ trong tay em có tổ chức Hắc Hồ Điệp còn có gia tộc Trác, còn gì phải sợ. Đúng vậy, bây giờ em đã có cái vốn riêng Gori 62. Vương Tiếu Yên gật đầu, lại tràn ngập lòng tin một lần nữa, vì thế cầm lấy điện thoại, gọi cho một số điện thoại khác của cha. Vì thế, mới có cái cảnh tượng hồi nãy cách chương.